Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, nói nhỏ người, hỏa thánh một cái hỏa diễm phân thân, bị Chu Thiên Thần khí dây, cơ hồ sau đó một khắc, Tuyết Yêu Sơn, u bí trong động phủ, ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, như là ba tôn tượng đá giống như không nhúc nhích tí nào. Chỉ có, cứ phải người, mở ra mở mắt ra, trên mặt hiển hiện lớn lao, vẻ bạo ngược, sát khí tùy ý, hỏa thánh, thế nào, ở giữa cùng ở bên trái người, không hẹn mà cùng mở hai mắt ra, xoay đầu lại, đều hơi kinh ngạc, phần thân của ta bị hủy, hỏa thánh trầm giọng nói, trong thanh âm nghe ra được phẫn nộ, làm sao có thể. Phần thân của ngươi là vô hạn cấp truyền kỳ cấp 10 đỉnh phong, bất kỳ cái gì pháp lực đều hẳn là chạm đến không đến a. Ở giữa cùng ở bên trái người khó có thể tin, lúc này biểu thị hoài nghi, hỏa thánh vung tay lên, màu trắng diễm hỏa dâng lên mà ra, tại phía trước ngưng tụ thành một bóng người, cầm trong tay một thanh thủy tinh đầu lâu quyền trượng. Trầm giọng nói, chính là người này, hắn sử dụng trên tay binh khí, phi thường quỷ dị, chỉ là một kích, liền hủy phân thân của ta, dừng một chút, ta cảm ứng được kiếp số khí tức, cực kỳ giống trong truyền thuyết, vô lượng kiếp, ở giữa cùng ở bên trái người liếc nhìn nhau, trên mặt biểu lộ dần dần ngưng trọng, chẳng lẽ là, hỏa thánh nói, triệu đến thiên đố, rất nhanh. Kim sắc dựng thẳng đầu người trẻ tuổi tới, hỏa thánh chỉ vào bóng người, nói, mau chóng tra ra thân phận của người này, ghi nhớ, tạm thời không cần vọng động thiên đố nhìn một chút. Đột nhiên nhẹ cười lên, nói, không cần tra xét, ta biết người này, Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện là hắn, tam lão thánh trong lúc nhất thời toàn bộ lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đã sớm nghe Thương Hoa nhiều lần nhắc lên người này, nhưng giống Trầm Luyện dạng này cấp độ thấp nhân vật còn không đáng đến bọn hắn quá mức chú ý. Nguyên nhân chính là đây, bọn hắn mới phá lệ chấn kinh, triệu đến Thương Hoa có một số việc nhất định phải hướng nàng chứng thực. Thương Hoa tới, hỏa thánh lần nữa chỉ vào bóng người hỏi, người này thế nhưng là Trầm Luyện. Thương Hoa nhìn chằm chằm, nhíu mày, chậm rãi đáp, không sai, chính là hắn, hỏa thánh. Ngươi cùng Trầm Luyện tiếp xúc rất nhiều, hắn đẳng cấp bao nhiêu? Thương Hoa cẩn thận châm trước một phen, mới vừa đáp, không tốt phỏng đoán, trước đó không lâu hắn giết Hắc Hà Vương, đồ diệt Lâm gia, thu phục khổ nhục cổ đồng thiên cổ. Phỏng đoán chiến lực chí ít đạt đến kim cương cấp truyền kỳ, hỏa thánh hơi híp mắt lại. Trầm Luyện giết cầu đố, Thương Hoa vô cùng ngạc nhiên. Bật thốt lên, cái gì? Bó tay đứng ở bên cạnh thiên đố, nhẹ nhàng liếc mắt Thương Hoa, khóe miệng nổi lên một tia rượu cợt. Hỏa thánh, Trầm Luyện trên tay kiện binh khí này, ngươi gặp qua sao? Thương Hoa lắc đầu. Chưa bao giờ thấy qua, hỏa thánh suy nghĩ một chút. Nói, Thương Hoa nghe lệnh, ngươi lập tức triệu tập 36 đại yêu vương. Không tiếc bất cứ giá nào đuổi bắt Trầm Luyện. Sinh tử bất luận, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn có, trên tay hắn binh khí nhất thiết phải mang về. Thương Hoa toàn thân cứng đờ. Thở sâu, thận trọng mà nói. Trầm Luyện là minh hữu của chúng ta, lúc này cùng hắn khai chiến sẽ chỉ làm Trung Nguyên ngư ông đắc lợi. Mời hỏa thánh nghĩ lại, Trung Nguyên bên kia không cần ngươi quan tâm. Money, hỏa thánh lạnh lùng nhìn chăm chú, ngữ khí phá lệ đạm mạc. Lập tức Thương Hoa khắp cả người phát lạnh, liền nói, Thương Hoa lĩnh mệnh, Trầm Luyện không chết. Thương Hoa đưa đầu tới gặp, rời đi tam lão thánh động phủ. Thương Hoa trong lòng lo sợ, Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển. Trầm Luyện đến cùng là làm sao vậy? Hắn hẳn là tại Tinh Cốt Sơn lặng yên không một tiếng động xử lý cầu đố mới đúng. Vì cái gì Tam Lão Thánh sẽ biết hắn giết cầu đố? Thương Hoa trải qua một lát bối rối về sau, nàng rất nhanh đến mức ra hai cái kết luận. Cầu đố chết, Hỏa Thánh gặp qua Trầm Luyện. Chẳng lẽ Trầm Luyện giết cầu đố, kinh động đến Hỏa Thánh? Thế là Hỏa Thánh tiến về Tinh Cốt Sơn, gặp được Trầm Luyện. Không đúng rồi, nếu như Hỏa Thánh gặp qua Trầm Luyện, cái kia Trầm Luyện hẳn là bị giết hoặc bị bắt, đoạn không có thể chạy thoát. Thương Hoa trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, nàng nghe được sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Nhìn lại, Thiên Đố bộ pháp nhẹ nhàng đuổi theo, chắp tay nói, bà không nghĩ ra. Thương Hoa khẽ nói, nhỏ rắn độc, lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Thiên Đố cười nhạt nói, chủ ý xấu là có không ít, chỉ bất quá lần này khác biệt. Bà ngươi có nguy hiểm đến tính mạng nha. Thương Hoa liếc xéo, lời này là mấy cái ý tứ? Thiên Đố, Trầm Luyện giết cầu đố về sau, Hỏa Thánh lập tức ngưng luyện ra một bộ phân thân tiến về Tinh Cốt Sơn. Sau đó, Hỏa Thánh trước triệu kiến ta, hỏi ta giết chết cầu đồ người là ai. Ngươi còn không có minh bạch sao? Thương Hoa thần sắc kịch biến. Ngươi là nói, Trầm Luyện hắn, hẳn là chỉ có loại khả năng này. Thiên Đố hạ giọng, hơi hơi híp mắt nói, Hỏa Thánh phân thân thất thủ. Ta chỉ nghĩ nhắc nhở một chút bà, nếu như Trầm Luyện có thực lực xử lý Hỏa Thánh phân thân, cho dù triệu tập 36 vị đại yêu vương vây công Trầm Luyện, lớn bao nhiêu phần thắng? Đừng quên, Trầm Luyện chẳng những nuôi côn, bên người còn có Tả Hữu hộ pháp, Công Tôn Thải, Độc Thái Tuế các cao thủ hộ giá. Hỏa Thánh không có khả năng không biết điểm ấy. Lại như cụ phái các ngươi đi chịu chết, nó mục đích hẳn là chỉ là vì thăm dò rõ ràng Trầm Luyện sâu cạn, biết rõ ràng một sự kiện, Trầm Luyện đến cùng có phải hay không nhân tổ chuyển thế. Thương Hoa hít một hơi lạnh khí, ngươi lập tức liền muốn đi trước Trung Nguyên, không đếm xỉa đến, vì cái gì còn muốn nói cho ta biết những này, muốn có được chỗ tốt gì? Thiên Đố mỉm cười, không, tại bà trước khi chết, ta là không sẽ rời đi Trung Nguyên. Ta phi thường nghĩ nhìn tận mắt bà chết đi. Nếu như cái này cũng có thể xem như bà trong miệng chỗ tốt dù ta chết. Thương Hoa hai mắt chừng mở, cắn răng nói, nhỏ rắn độc, ngươi cứ như vậy, chắc chắn ta nhất định sẽ chết. Thiên Đố, đúng thế, vậy chúng ta liền chờ xem monster. Thương Hoa giận hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Ai, ta đã đem Tuyết Yêu Sơn sử thi cấp lão quái triệt để đắc tội. Tòa nào đó vô danh trên núi nhỏ, Trầm Luyện ngồi trên một khối nham thạch, nhẹ khẽ vuốt vuốt chu thiên thần khí, cau mày than thở, khóe miệng lại hiện ra một tia ý mừng. Cần phải mau chóng tăng thực lực lên. Hiện tại ta còn không phải sử thi cấp lão quái đối thủ. Cấp tốc tăng lên thực lực biện pháp đang ở trước mắt. Chỉ cần đem Chu Thiên Cổ tiến hóa đến truyền kỳ cấp 10, thậm chí cấp bậc cao hơn. Ha ha, Chu Thiên thần khí tại tay, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Ta mê hoặc giá trị tại hổ giới, Trầm Luyện đem mê hoặc giá trị tiêu hao được không còn một mảnh. Thật sự là nhất muốn cái gì thiếu cái gì. Trầm Luyện nhìn chăm chú giao diện, bỗng nhiên hắn thấy được tay ách cổ, truyền kỳ 16 cấp, thần thông vô lượng kiếp. Nói nhỏ người là cái gì? Cái này mới thần thông, Trầm Luyện còn chưa từng thử qua thần uy. Lúc này phóng xuất ra tay ách pháp tướng, phát động nói nhỏ người. Chỉ một thoáng, hắn cái kia nửa bọ cạp nửa rắn thần hồn đột nhiên chia ra từng đoàn đen kịt hỏa diễm. Ngưng tụ thành từng cái miệng, như có như không, vô số kể, những trên miệng kia hạ khép mở. Tựa như ác ma đang thì thầm mà ni, nguyên lai là dạng này. Trầm Luyện bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt mãnh tỏa hào quang, sợ hãi thân nói, tay ách cổ, không hổ là đùa mệnh cổ hoàn mỹ cộng tác, đi thôi. Tâm niệm chớp động ở giữa, hàng ngàn hàng vạn miệng phá không mà đi. Hết chương.